Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 559, cả một đời cũng làm được một việc như mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu đây có phải là những gì hắn đã trải qua trong bí cảnh Tòng Long Hồ? Chăng, ý chí võ đạo, ngay cả đại tông sư cũng không chắc có thể lĩnh ngộ. Nó như là ý chí của trời cao, và ý chí này chính là ý chí của đại tông sư. Khi hai thanh đao va chạm, khói và bụi bao trùm rừng núi, tiếng đao vang vọng như thác nước đổ từ đỉnh núi cao, không thể chống lại sức mạnh này. Huyền Minh bị hất văng ra xa hàng chục mét, rơi xuống đất tạo ra một hố sâu, bụi mù bay mịt, thanh đao bị cắt làm đôi từ trên trời rơi xuống, đâm sâu vào mặt đất. Chuôi đao nhẹ nhàng đung đưa trong không trung. Trong lòng ba người bất ngờ và kinh ngạc khi đang bị Trương Độc Thanh áp đảo. Dù giang hồ đồn thổi Huyền Minh có tính cách nhu nhược, không ai có thể phủ nhận được thực lực của hắn ta. Lâm Mang cầm đao nhanh chóng lao ra từ trong bụi mù. Hắn ta nhảy lên, bay lượn và vung đao mạnh mẽ chém xuống. Lâm Mang biết rằng Huyền Minh vẫn chưa chết, hắn ta chiến đấu quyết không từ bỏ cho đến khi đối thủ gục ngã. Nhưng chỉ sau một khắc, dưới đất từ cái hố chân nguyên bùng nổ mạnh mẽ, thiên địa nguyên khí càng thêm điên cuồng và gào thét. Huyền Minh với thân hình phủ lưu ly, toàn thân dường như đang chìm trong hỏa diễm. Trên thân hình lưu ly của hắn xuất hiện vô số vết rách. Công pháp lưu ly kim thân của hắn đặc biệt ở chỗ, khi luyện đến đại thành, người ta có thể từ bỏ thân xác huyết nhục. Sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ này cũng đi kèm với sự thiếu hụt lớn. Khi bị phá, công pháp cũng theo đó tan rã. Bốn tay La Hán pháp tướng xung quanh đang thiêu đốt. Bốn cánh tay chắp trước, ngực, phát ra Phật quang chói lọi từ Phật châu trên cổ. Huyền Minh nói với vẻ tiếc nuối, Lâm thí chủ, xin lỗi. Ngay khi tiếng nói của hắn vang lên, Huyền Minh chắp tay và từng bước tiến về phía Lâm Mang. Khí thế của hắn cũng bắt đầu tăng lên dần dần, tinh thần và năng lượng của hắn ta đột nhiên tăng lên đến cực điểm. Phật liên bốc cháy dữ dội, Huyền Minh hét lên, lên. Huyền Minh hét lên một tiếng sắc bén, tiếng ầm ầm vang lên, bùn đất bắn tung tóe trên mặt đất, tạo thành một con rồng đất dài khoảng 10 trượng. Ngay sau đó, ba đầu rồng đất khác nối tiếp nhô lên từ mặt đất. Huyền Minh với nguyên thần pháp tướng đang sụp đổ, phát ra ánh sáng cuối cùng từ Phật liên, sức mạnh kinh khủng áp đảo mọi thứ xung quanh. Trương Độc Thanh ngạc nhiên và lo lắng, nhanh chóng quay người chuẩn bị lao về phía Lâm Mang. Ba người đối mặt nhau, trong mắt Lạc Nhất Đao lóe lên vẻ bi thương. Hắn hét lên giận dữ, chặn hắn lại. Huyền Minh, dù là sư phụ của hắn, vẫn không thể ngăn cản sự quyết định này. Khi chứng kiến sư phụ đánh đổi mạng sống, Lạc Nhất Đao không khỏi xúc động. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, vung kiếm như đao, tấn công dồn dập. Dù hắn từng tuyên bố từ bỏ đao để dùng kiếm, nhưng sức mạnh thực sự của hắn vẫn là với đao. Đao pháp của hắn mang theo uy lực mạnh mẽ như sông Tiệt Giang hùng vĩ, khiến đất đai nứt toác dưới từng đòn đao pháp. Mạc Văn Chiêu, một người già yếu, cắn răng vung bút như là vũ khí, ngòi bút biến thành một vòng xoáy hút mọi thứ xung quanh. Mạc Văn Chiêu với bút pháp có thể phá núi, xứng đáng với danh hiệu kinh thiên nhất bút, thiên tàn lão nhân, với một chân đạp xuống, tạo ra một đám mây lớn, sức mạnh của thiên địa hội tụ, tạo ra một dấu chân khổng lồ, không thể chống đỡ. Trương Độc Thanh, với khuôn mặt đầy giận dữ, hét lớn, biến đi. Lý do hắn ta đến đây, không chỉ để giao dịch với Lâm Mang, mà còn có nghĩa cử với Viên Trường Thanh. Hắn ta không tham gia vào mâu thuẫn của Long Hồ Sơn vì không muốn dính líu Đây cũng là lý do hắn không trực tiếp đối đầu với Huyền Minh. Mặc dù Huyền Minh đã rời Thiếu Lâm, hắn vẫn là người của Thiếu Lâm. Nếu hắn can thiệp, có thể dễ dàng kích động mâu thuẫn giữa hai phái. Nhưng nếu Lâm Mang thực sự gặp nguy hiểm, hắn cũng không biết sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Bầu trời dường như rung chuyển với từng đạo sấm sét rậm rạp, xé rách tầng mây. Trương Độc Thanh dường như chìm đắm trong lôi quang, chứng kiến những tia sét to như lưỡi kiếm rơi xuống. Khi sấm sét đánh xuống, mặt đất nứt ra, tạo thành những hố sâu hàng chục thước. Thiên Tàn lão nhân, Mạc Văn Chiêu và đao khí của họ dần mờ nhạt đi dưới sự tấn công của lôi đình. Ba người, bao gồm Lạc Nhất Đao, quyết tâm ngăn chặn Trương Độc Thanh. Mặc dù họ không phải là đối thủ của Trương Độc Thanh, họ vẫn có thể chống lại. Trong giây lát, Huyền Minh đứng lên với nụ cười tự do và phóng khoáng. Hắn cười to, ha ha, bần tăng nhu nhược cả một đời, cuối cùng cũng có thể làm một việc mình mong muốn. Huyền Minh, với nụ cười trên môi, bước về phía Lâm Mang. Quanh thân hắn bùng lên ngọn lửa lưu ly. Dưới vẻ ngoài hùng vĩ, hắn lại toát ra một không khí u buồn và tàn lụi. Cách chương